Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Yên tâm, ta có plan. Nổ tên lửa vận chuyển, tiêu trừ sau cùng tai họa ngầm. Aaron cùng Đại Thuẫn huynh lần đầu tổ đội coi như thuận lợi kết thúc. Venom SD cuối cùng vẫn là đi theo Coulson đi. Đã là kiến thức S-H-I-E-L, đề thực lực. Cũng là cảm nhận được thành ý. Luận lắc lư người, Aaron thêm Coulson thêm Captain America. Cái kia sức thuyết phục, vừa vạn, bất quá so với gia nhập. SD cái này xem như tương đối có lương tâm công biết phóng viên. Hơn phần nửa vẫn sẽ có hạn độ hợp tác đi. Nói chung Ghost Rider đằng sau. Đen chứng mặn hẳn là sẽ lại nhiều một quân đội bạn. Cục trưởng đại nhân lại có thể phát ra thiên hạ anh hùng vào hết ta bẫy, cảm thán. Một bên khác, tiên nữ tòa, Paravin Tinh, người Scroll, đối ngoại cửa sổ, một trong cỡ lớn giao dịch trung tâm một trong, tên là biên giới, ngân hàng, bản địa ngoại thương gửi tiền trung tâm. Lại nói ta lúc đầu làm sao lại đi theo bên trên ngươi cái người xấu xa này thuyền hải tặc. Phượng Hoàng đại tỷ Jean Grey mặt sạm lại, im lặng nhìn bên cạnh Aaron song thể một trong. Hai người đây là tại ngân hàng cùng một quảng trường nào đó xa hoa trong nhà khách. Đối diện ngân hàng phương hướng cửa sổ sát đất trước, mà hai người đây là đã hoàn thành Scroll nào đó sinh vật phòng thí nghiệm chui vào địa tinh thu. Thập DNA nhiệm vụ, đương nhiên, không phải bọn hắn nguyên bản ban bố, mà là đảo ngược hoàn thành, thủ vệ địa tinh, phá hư Scroll bí mật chui vào kế hoạch, cái này. Phượng Hoàng đại tỷ cũng nhờ vào đó thả ra nhiều ngày góp nhặt dục vọng. Cái kia cắt cỏ tốc độ, còn nhanh hơn Aaron, Aaron có hệ thống võ học hệ thống, theo đuổi là lực lượng tuyệt đối khống chế. Cực hạn cô đọng chế tạo cực hạn phá hư. Công phòng nhất thể. Phượng Hoàng đại tỷ chính là cái khóa xanh thảm treo hách pháo đài pháp sư. Một cái vệ tinh bên trên căn cứ thí nghiệm. Bị hai cái pháp tắc cấp tồn tại chơi cắt cỏ. Vậy dĩ nhiên là thật sự chơi vô song loại trò chơi soát đồ còn nhanh. Sau đó một cách tự nhiên. X-Force mới xuất đạo. Thanh danh liền trực tiếp thối đường cái, trả lại Ravager sổ đen, chỉ là cũng không ai để ý là được. Hai người là cắt cỏ cắt sướng rồi. Jean đại tỷ thật tốt thả ra một thanh, thái độ đối với Aaron đều tốt hơn nhiều, cũng không có cả ngày lúc lạnh lúc nóng. Tựa hồ Phoenix Force đối với nàng ảnh hưởng, bị ý chí của nàng ức chế rất nhiều. Hệ thống đại đại cũng ngầm thừa nhận không đối Phoenix Force gây sự. Hành quân lặng lẽ, hơn nữa cũng rất có cảm giác thành tựu. Không có tiếng tăm gì bảo vệ một lần địa cầu sao. Nhưng lúc đầu mục đích làm tiền, lại hoàn toàn không có đạt thành. Lần lượt làm thịt lật túi mà gì gì đó. Hai pháp tác cấp tạm thời còn không có lớn như vậy mặt. Sau đó sao, liền có đề nghị của Aaron. Người Scroll nghĩ làm chúng ta cũng trái lại làm bọn hắn một thanh. Cái này có thể có, Jean đại tỷ cũng biểu thị không thể cứ tính như vậy. Sau đó, làm một thanh, liền biến thành, làm một phiếu. Về phần Jean đại tỷ vì sao mặt sạm lại nghĩ che mặt, thì là Aaron nói với nàng, yên tâm, ta có cái, cùng đi theo, Manny khẳng định có. Sau đó đối với Jean đại tỷ, là cái gì a? Đặt câu hỏi, Aaron trả lời thì là, ta suy nghĩ một đêm, nghĩ ra một cái hoàn mỹ, cái này hết thảy bốn bước, ngươi xem một chút a. Đó chính là, tiến vào ngân hàng, nổ súng bắn, đoạt tiền, ta liền rút lui, ngoặc kép, cái này mẹ nó chỉ là cơ bản thao tác tốt a. Còn mẹ nó là ăn cướp trắng trợn. Trả lại ngươi có cái cọng lông. Cái này mẹ nó cùng ngươi lần trước cái kia, tới chỗ. Mở đại chiêu, một bên giết, một bên đốt. Thần mẹ nó khác nhau ở chỗ nào a? người mẹ nó một đêm này dùng chỗ nào nghĩ, trong thân thể sau chếch xuống dưới bộ sao, người nhà đây là nghĩ ra được vẫn là biệt xuất tới. Jin đại tỷ mặc dù miễn cưỡng nhịn được không có mở phun, nhưng ánh mắt đại khái chính là như vậy, không tiếng động lên án. Nhưng mà để Jin đại tỷ càng thêm im lặng là, đằng sau đi bí mật cứ điểm, một đám lung ta lung tung, quần ma loạn vũ giống như ngoài hành tinh lưu manh, còn tất cả đều ngao ngao gọi tốt, tất cả đều biểu thị ta lão đại, trình độ cao, cái này chính là tao, ngoặc kép, bất quá nha, nếu là phó bang chủ, liền không thể hủy đi bang chủ đài, cũng không thể bang chủ vừa cho dùng huyễn thuật khống chế nàng liền cho dùng tinh thần lực giải trừ a. Oanh, theo một tiếng bạo tạc, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt bị thi hành. Ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật mặc dù cao, nhưng bên này có Jin đại tỷ xuất thủ, bảo an cơ sở trước tiên toàn bộ hết hiệu lực, mà ngoại hành tinh cảnh sát, tạm thời như thế phiên dịch đi, cùng địa cầu cảnh sát, hiệu suất làm việc nhưng cũng cơ bản giống nhau. Chỉ là cho giặc cướp ngăn ở trong ngân hàng, song phương trực tiếp bắt đầu kịch liệt giao chiến, hoàn toàn không có rút lui sau khi thất bại con tin áp chế. Đàm phán quá trình, lão đại nói, cảnh sát không đáng sợ, trực tiếp chơi hắn nha. Có người dám không phục, đưa về nhà bà ngoại. Mặc dù không biết cái gì là lao lao, thế nhưng không trọng yếu. Đi theo hô 666 liền xong rồi. Nhưng kỳ thật cho bọn hắn lừa dối như thế này lão đại đã sớm đi theo lão nhị, cái kia phó bang chủ, lặng lẽ thuấn di đến ngân hàng kim khố, dẫn đầu công kích, chỉ là Aaron hai cái ảnh phân thân, vàng một cái túi, đồ đần một phòng. Aaron một bên nhắc tới, một bên hướng vốn có không gian bên trong phủi đi tiền mặt. Nơi này ấy gọi dạng đơn giản điểm tín dụng dụng cụ lưu trữ, giống như USB, giống như đồ chơi nhỏ. Jin đại tỷ cũng giống như nhau động tác, hướng túi quần của mình không gian bên trong cắt ngang rồi. Hơi thở hổn hển, sắc mặt có một chút ửng hồng. Mặc dù so cướp ngân hàng kiếm tiền nhanh phương pháp còn nhiều, rất nhiều, nhưng so cái này còn thoải mái. Lập tức Jin đại tỷ cùng Aaron đều biểu thị, không nhiều, lão đại, làm sao bây giờ, yên tâm, án lấy đi, chúng tiểu nhân, liều mạng với bọn hắn, cùng ta xông ra ngoài vịt, bị nhốt ngân hàng, Aaron ảnh phân thân, như thế lắc lư một đám lâm thời tiểu đệ thời điểm. Aaron cùng Jin đại tỷ đã trở lại khách sạn xa hoa phòng. Tại cửa sổ sát đất trước một người bưng một ly rượu đỏ. Quan sát cảnh sát giặc cướp ngân hàng ác chiến. Cuối cùng cảnh sát rốt cuộc tiêu diệt giặc cướp. Giải thoát bọn hắn tội ác linh hồn. Lão đại, đâu? Đứa nhỏ ngốc, đây chính là A. Sau đó thì sao? Jin đại tỷ nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ. Cười tủm tỉm nhìn xem Aaron. Sau đó chúng ta đi tắm điểm. Hoặc là trực tiếp xử lý. Aaron chiêu mộ lưu manh thời điểm, cũng thông qua hắn nhận biết cá nhân, nhận biết cá nhân, nhận biết cá nhân hình thức, sơ thông nhân mạch, dùng huyễn thuật mà rửa điểm. Tự nhiên không phải trong trò chơi rửa thiên phú, mà là tìm chuyên môn xử lý loại này điểm tín dụng dụng cụ lưu trữ chuyên gia. Sau đó lại rửa tiền. Cuối cùng đại khái là 10-1 tỷ lệ, cũng chính là đoạt 10 điểm, có thể được đến tương đối sạch sẽ một điểm, nhưng cũng có giới hạn, không thể trắng trợn tiêu xài làm người khác chú ý, không thể chuyển khoản vân vân, ngại phiền toái, có thể trực tiếp mua, cũng có chuyên môn thu cái này chợ đen, như vậy tỷ lệ cũng biết thấp hơn một ít, 20-1, 30-1 thậm chí thấp hơn. Bất quá có thể đổi thành hoàn toàn không có vấn đề điểm tín dụng. Vẫn là câu nói kia, cướp ngân hàng nhất thời thoải mái, một mực đoạt một mực thoải mái, nhưng kỳ thật là rất vô hiệu suất, coi như đem nơi này tiền mặt tất cả đều đoạt một lần. cuối cùng cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu thu hoạch. Là một phiếu đoạt tài Stark đi ra gì gì đó, nghĩ cũng đừng nghĩ, bất quá sao, Aaron cùng Jean đại tỷ chỉ là vì, có qua có lại, phản làm người Scroll một thanh. Cũng hơn nửa là chơi đùa, làm điểm tiền tiêu vặt, cũng đơn giản là bổ sung, cái kia ngươi xem đó mà làm. Jean đại tỷ quăng ra ly rượu, một cỗ lực lượng vô hình gợn sóng, để ly rượu trên không trung liền bị phân giải chôn vùi. Càng làm cho cả phòng cũng bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Aaron tranh thủ thời gian cũng phóng xuất ra một cỗ năng lượng ba động, đem toàn bộ căn phòng bảo vệ. Ta nói là, tiếp xuống chúng ta làm chút gì đâu. Jean đại tỷ đứng tại Aaron trước người, một đôi cánh tay ngọc nhẹ đỡ lên, nửa điểm dáng môi ở trước mắt, ngoặc kép, là đâu, làm chút gì đâu. Pháp tắc chi lực rất nhỏ đụng chạm, lẫn nhau thăm dò cùng giao lưu, không thể gọi tên huyền diệu, để Aaron không rảnh quan tâm chuyện khác, trầm mê trong đó, khó mà tự kềm chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.